Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, dù thông minh rau hẻ cũng phải đi theo lão nông bước đi đi. Tiến căn phòng, Sasuke bỗng nhiên cảm giác cổ mát lạnh, trước mắt cái này nhìn như không có chút nào sức chiến đấu trung niên đại thúc thế mà không biết. Lúc nào? Đã đem một thanh không biết từ đâu mà đến đao nhỏ gác ở trên cổ của hắn. Cho đến lúc này, Sasuke mới nhớ tới trong tư liệu một câu không đáng chú ý chú giải ra hỏa này cũng là quốc gia. Luyện kim thuật sư, đã nói xong không phải nhân viên chiến đấu đâu. Đã nói xong bị dễ dàng giết chết đâu. Đã nói xong bị treo lên đánh đâu. Sasuke trong lòng điên cuồng gầm thét. Bất quá rất nhanh trong đầu hắn liền cấp ra giải thích, trên tình báo nói ra hỏa này vì duy trì yêu việt sinh hoạt đem nữ nhi luyện thành hợp thành thú, chỉ sợ hắn trong lòng mình cũng có tội ác cảm giác a, cho nên mới sẽ bị dễ dàng giết chết sao. Trong đầu đem tình huống đại khái qua một lần, Sasuke đột nhiên cảm giác được trước mắt trên thân người này có lẽ cất giấu cái gì không tưởng tượng được thu hoạch bộ dáng, lập tức giả trang ra một bộ sợ hãi bên trong lộ ra một tia không hiểu thấu biểu lộ nói. Ta không biết ngài đang nói cái gì, đừng giả bộ tỏi, nếu như đem khoa học so sánh một cây đại thụ, như vậy tất cả thành quả đều chỉ là trên ngọn cây này chi nhánh cùng trái cây. Bất kể như thế nào, đều không thoát khỏi được cây chủng loại trói buộc, dù là giá tiếp. Cũng như cũ hội mang theo cây bản thân cái bóng, mà người xuất ra phần tài liệu này, thì hoàn toàn là một cái khác cái cây bên trên trái cây. Đây cũng không phải là một hai người, một hai đoàn người có thể làm ra thành quả, nếu như sau lưng ngươi không có một cái nào quốc gia làm cơ sở. Ta đầu cắt bỏ cho ngươi. Feniki biểu lộ nghiêm túc mà giữ tợn. Thật giống như thời kỳ kháng chiến ái quốc chí sĩ đối mặt quỷ tử chiêu hàng đồng dạng. Khác cảm thấy Feniki diễn kỹ sốc nổi. Trên thực tế chỉ cần là hiểu rõ qua Fullmetal lịch sử người, đều sẽ minh bạch cái này tên là Hermestis quốc gia đến tột cùng đối mặt với như thế nào uy hiếp. Dưới mặt đất The Dwarf in the Flash loại này vòng bên ngoài boss tạm thời không nói. Chỉ nói rõ trên mặt quốc tế tình thế cũng đủ để cho đại bộ phận quân sự nhân tài cho ra giống nhau. Khẳng định, không cứu nổi. Chờ chết đi, tha thứ không phụng bồi. Tại sao nói như vậy chứ? Đầu tiên muốn xác nhận một điểm chính là, quốc gia này là cái hoàn toàn nước lục địa. Không có biển, người có thể đem nó tưởng tượng thành Mông Cổ. Ngạch, không có ý tứ, Mông Cổ còn không bằng. Bởi vì nó là chân chân chính chính nửa điểm thủ đô nước với không tới. Tiếp theo, quốc gia này tứ phía đều có đại quốc. Hết lần này tới lần khác ngoại trừ cách sa mạc Synergis bên ngoài. Mặt khác ba quốc gia đều cùng hắn quan hệ khẩn trương. Phương Nam Erugo tại Isvo nội loạn lúc cho Isvo người cung cấp súng ống đạn dược. Phương Bắc Drakmer mặc dù cách một đảo nơi hiểm yếu, nhưng lại như cũ ma sát không ngừng. Trong nguyên tác Armstrong thiếu tướng chính là tại đề phòng quốc gia này công kích. Ngược lại là Greater bởi vì tự thân quốc thổ diện tích nhỏ nhất, cũng không dám trực tiếp cứng rắn. Nhưng là con hàng này giống như là trên thảo nguyên linh cầu. Chỉ cần Amestis khai chiến, quốc gia này liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ thừa cơ điêu đi một miếng thịt cơ hội. Một cái chớ đến tiền, chớ đến người miệng, chớ đến cày ruộng, chớ đến nước bạn, duy nhất có thể lấy thông thương quốc gia còn cách cái so với mình quốc thổ còn lớn hơn cái gấp 3-4 lần đại sa mạc, nhưng lại nắm giữ lấy công nghệ cao, luyện kim thuật, quốc gia, tràng diện này, đúng như một người độc thủ, hai mắt tương vọng, ba đường thiên binh, bốn người đều rơi. Đối với năm thành viên mãnh tướng, hắn mèo thật là gia cát vô mưu a. Dưới loại tình huống này, có cái đứa trẻ cầm cùng quốc gia này hoàn toàn khác biệt cao tinh mũi nhọn kỹ thuật tìm tới quốc nội nào đó khoa học kỹ thuật lĩnh vực người dẫn đầu. Muốn làm gì còn phải nghĩ sao? Đừng nói Fenyuki, đổi cái đó thật luyện kim thuật sư tới cũng là một cái kết quả được không? À không đúng, nếu là Kimboe lời nói hắn đại khái đã chết. Thì ra là thế, Sasuke đại khái hiểu chính mình sai lầm. Trong đầu lật lên xem chính mình kiếp trước chính trị trên lớp học được đồ vật. Nếu không tại sao nói vì sao loại hoa gia xuất thân xuyên Việt giả hàng tồn suất cao đâu? Bởi vì bọn hắn hiểu chính trị a. Ngài không cần lo lắng cho ta lai lịch. Nhìn ta cái này mái tóc màu đen ngươi cũng nên minh bạch. Ta đến từ sa mạc đối diện cái kia quốc gia. Cùng quốc gia này cũng không có xung đột lợi ích. Sasuke hơi sửa sang lại một chút tìm từ. Sau đó tiếp tục nói. Mặc dù không phải quân nhân, nhưng làm quốc gia luyện kim thuật sư, chắc hẳn ngài cũng minh bạch xa thân gần đánh đạo lý. Dù sao Drakmer cùng chúng ta Synergis đồng dạng giáp giới, hơn nữa so với quý quốc có thiên tiên Brick dãy núi thủ hộ. Nước ta cơ hồ là một mảnh bình nguyên, bây giờ bệ hạ tuổi tác đã cao, sợ là không cách nào đạo chính long mạch giữ gìn ổn định. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm minh hữu vượt qua tân vương sinh ra trước trong khoảng thời gian. Này, Fenyuki bị hoảng sợ đến. Thật là hoảng sợ đến. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình cái này dự định vật thí nghiệm lại có như thế nhanh trí. Bất quá càng thông minh càng tốt. Người thông minh mới có thể trở thành nhiễu loạn một phương phong vân. Hãm hại vô số đời thứ hai, nhân vật chính, không phải sao? Coi như ngươi nói như vậy, tìm ta cũng vô dụng, dù sao, ta chỉ là cái phổ thông nhân viên nghiên cứu, quốc gia đại sự gì gì đó, không có quan hệ gì với ta. Fenyuki thu tay về bên trong đao nhỏ, phảng phất yên tâm tựa vào trên ghế salon, bất quá Sasuke, tuyệt trạng thái dưới mang tới cảm giác bén nhạy như cũ nói cho hắn biết. Hắn vẫn còn trong nguy hiểm. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới trong tình báo phụ tặng một đầu lời khuyên, tuyệt đối không. Muốn tại luyện kim thuật sư địa bàn cùng bọn hắn khai chiến. Thật giống như không muốn tại trong pháp sư tháp cùng pháp sư đứng đều như thế. Nhưng là ngài là người chọn lựa thích hợp nhất. Dù sao cho dù là cái này luyện kim thuật thịnh hành quốc gia. Ngài cũng là số một sinh thể luyện thành chuyên gia không phải sao. Phần tài liệu này tại trong tay của ngài mới có được lớn nhất giá trị mà ta cần có, bất quá là một điểm nho nhỏ viện trợ, đủ để cho ta chứng minh ta cùng quốc gia này một ít luyện kim thuật sư thành lập giao tình viện. Chờ, Sasuke phảng phất tiểu hồ ly híp mắt lại, cái này khiến Fenyuki có chút nhịn không được bồi tiếp hắn cùng một chỗ diễn tiếp. Thì ra là thế. Chứng minh thành lập giao tình, mà không phải chân chính thành lập giao tình sao? Xem ra lần này Synergis phái ra người không ít đâu. Fenyuki nhếch nhếch miệng, sau đó tiện tay tiếp một ly nước đun sôi để nguội đưa cho Sasuke. Nhưng khi hắn cầm lấy cái ly thời điểm, lại phát hiện nước trong chén thế mà bốc hơi nóng. Lúc nào? Sasuke bị Fenyuki cái này hơi hợt trang tất hành vi cho kinh sợ. Trong lòng đối với người này đánh giá càng cao hơn một phần, đúng vậy. Hành động lần này nói trắng ra là bất quá là vì hiện ra các tộc hành động lực thôi. Dù sao ngài cũng biết, ta quốc vương tử vương nữ phần đông, muốn tuyển ra một cái kế thừa đại thống, cũng không dễ dàng như vậy. Không phải sao? Fenyuki gật gật đầu, xem chừng hỏa hầu gần đủ rồi. Mặc dù lời này có chút khó mà cân nhắc được, bất quá cũng gần như có thể làm viện cớ. Dù sao ai cũng sẽ không đem chân chính át chủ bài ngay từ đầu liền bại lộ cho người hợp tác đúng. Không, thế là, hắn hơi nhấp một miếng nước ấm, mới ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Sasuke, như thế nói đến. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì dạng chứng minh đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.